Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 389, đi đến Z. Thần thánh không thể xâm phạm, mà lúc này Phương Mặc lại là ngồi trên Cân Đẩu Vân, quan sát Thái Bình Dương mênh mông vô ngần. Phương Mặc ca ca, ngươi nói nhà khoa học, chúng ta đều bắt trở lại, làm sao bây giờ? Cô ngốc ngồi xếp bằng ở bên người Phương Mặc, nhìn Phương Mặc, hỏi, chúng ta đi thế giới này Z. Phương Mặc không chút do dự nói, vì cái gì muốn đi Z a? Cô ngốc biết đại khái Phương Mặc mục đích, nhưng, đi Z, không cách nào càng nhiều tham dự kịch bản, đạt được lợi ích, sẽ thu nhỏ lại, coi như là đi Nhật Bản, cũng có thể tham dự sinh hóa 4 kịch bản, nhưng... Z từ đầu đến cuối cũng chỉ ở trong điện ảnh đề cập tới mà thôi. Ta đã biết người nghĩ muốn nói gì. Phương Mặc đưa tay sờ sờ đầu cô ngốc, theo mái tóc một đường hướng phía dưới, nắm ở nàng tiêm tiêm eo nhỏ. Mặc kệ ở thế giới nào, ta đều là một cái người Hoa, trong cơ thể đều chảy xuôi người Hoa huyết mạch. Coi như xong, hiện tại thể chất thay đổi, tu luyện công pháp thay đổi, để cho ta huyết mạch thoát ly loài người phạm vi, nhưng lòng ta thủy chung là hướng về Z. Hồn ta từ đầu đến cuối đều là Z hồn, cho nên coi như xong đây là một thế giới khác, ta cũng không thể trơ mắt nhìn. Cùng ta có đồng dạng tín ngưỡng, đồng dạng tổ tiên, đồng dạng văn hóa, đồng dạng ngữ ngôn người Hoa, bị nước Mỹ lão thí nghiệm làm ché nghén, không phải nhân quỷ, không phải quỷ đồ vật. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mà còn ta kế hoạch chúng ta cần bố trí một cái chí ít có thể kiên trì thời gian nửa năm đại trận tới bảo vệ Z. Thực lực của chúng ta mặc dù đều ở tiên nhân phía trên, nhưng cái này cũng cần chí ít thời gian một tuần. Ngươi có cái gì tốt ý nghĩ? Ta sợ thời gian chưa đủ, Phương Mặc liên tiếp mà nói, khiến cô ngốc có chút cảm động. Nàng vốn là cái người máy, sau đó ở Phương Mặc dưới sự dạy bảo, tu luyện thành yêu, nhưng toàn bộ của nàng tín ngưỡng đều ở trên người Phương Mặc. Không có Phương Mặc loại này dân tộc đại nghĩa cùng tinh thần dân tộc. Song, nếu Phương Mặc đã nói như vậy, cũng làm như vậy, thân là người Phương Mặc, nàng nguyện ý, việc nghĩa chẳng từ nan đi trợ giúp Phương Mặc, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Cái này, nhưng, đối với Phương Mặc vấn đề này, nàng cũng là rơi vào trầm tư. Chẳng qua, ở lâm vào trầm tư, cô ngốc cũng không có giống Phương Mặc như vậy vắt hết óc đi suy tư đối sách, mà là tại trong đầu, tìm chứa đựng vô số liên quan tới tận thế, truyền hình điện ảnh, còn có trên mạng ngôn luận bên trong liên quan tới tận thế ứng đối. Khoan hãy nói, thật khiến nàng tìm được liên quan tới vấn đề này biện pháp giải quyết. Phương Mặc ca ca, ta tìm được. Cô ngốc khi tìm thấy trước tiên, liền mừng rỡ đối với Phương Mặc nói. Ngươi nói chính là, tìm được mà không phải nghĩ tới. Chuyện gì xảy ra? Phương Mặc nghi ngờ hỏi. Là như vậy. Trong trí nhớ của cô ngốc, không phải tồn trữ đại lượng truyền hình điện ảnh văn hóa tài liệu. Ở trong đó, lập tức có liên quan tới tận thế truyền hình điện ảnh. Còn có ngôn luận, thế là, cô ngốc căn cứ Phương Mặc ca ca giải thích, kết hợp chúng ta lập tức tình trạng. Khoan hãy nói, cô ngốc ở trong đó một quyển bên trong, tìm được tác giả đối với vấn đề này biện pháp giải quyết. Cô ngốc nhìn qua, có thể được độ rất cao. Cô ngốc cao hứng nói. Nói nghe một chút, Phương Mặc bởi vì không có lộn nhào, cho nên Cân Đẩu Vân tốc độ không phải rất nhanh. Đại khái vẫn là 7-8 phút. Có thể đến Z, chúng ta ở bầy trận trong lúc đó. Đơn giản chính là lo lắng T-Virus sẽ truyền bá đến Z tới. Mà giai đoạn hiện tại, T-Virus truyền bá đường tắt. Đơn giản chính là thông qua động vật còn có nhân thể tiếp xúc truyền bá. Tại trong lúc này, chúng ta có thể điểm ba cái phương diện tới chặn lại những này. Cô ngốc nói, ngươi nói đúng, ta xác thực lo lắng còn lo lắng những này. Ngay từ đầu T-virus cũng không thành thục. T-virus chân chính thành thục về sau, có thể thông qua không khí còn có nguồn nước truyền bá. Cho nên, chúng ta cần phòng ngừa mang theo T-virus người hoặc là động vật. Tiến vào Z, biện pháp của ngươi là cái gì? Phương Mặc hỏi, người thứ nhất chính là cấm chỉ nhập cảnh xuất cảnh. Cái này đã không có biện pháp. Chúng ta không thể nào nhất nhất đi loại bỏ. Không có cái kia nhiều tinh lực cùng kỹ xảo. Cái thứ hai chính là khiến xích thố hiệu lệnh động vật ở biên giới chỗ đem những binh lính kia chặn lại không tới. Đặc biệt là bờ biển những địa phương này. Phong tỏa đi lên, chờ đến chúng ta đại trận bố trí. Mà cuối cùng lại là cần Phương Mặc ca ca ngươi xuất thủ, đem tê virus nguy hại tuyên truyền đi ra. Nhưng cũng phải cấp quốc danh lấy lòng tin nha. Vấn đề này ta tin tưởng Phương Mặc ca ca có thể giải quyết. Cô ngốc cười cười nói, cô ngốc kế hoạch đơn giản chính là hai cái phương diện, cướp bên ngoài, an bên trong. Cùng bình thường nói tới diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong khác biệt. Cô ngốc kế hoạch này là cướp bên ngoài cùng an bên trong đồng thời tiến hành. Tốt, Phương Mặc hài lòng gật đầu. Vừa rồi những ý nghĩ này không phải là không có, nhưng luôn luôn không thể đem kết hợp hoàn mỹ đi lên. Lần này tốt, Phương Mặc không khỏi cảm thán. Xem ra Internet giới văn học vẫn phải có rất nhiều đại thần. Thế là Phương Mặc đem xích thố phóng ra, đem nhiệm vụ phân phát đi xuống. Xích thố nhận được mệnh lệnh, đắc ý đi thi hành nhiệm vụ đi. Mà Phương Mặc lúc này cũng là đến hoa trên bầu trời Hạ Đông Hải. Thần thức quét qua, Phương Mặc thả ra một đạo phân thân, đem Jarvis giao cho phân thân đi làm kế hoạch sự tình. Mà Phương Mặc bản thể lại là theo cô ngốc cùng đi bố trí đại trận đi. Chúng ta lần này bày trận thuộc về thủ hộ đại trận, có thể phân biệt đem đã có được không phải Z huyết mạch người chặn lại bên ngoài. Căn cứ hệ thống giải thích, tang thi cũng thuộc về không phải Z huyết mạch, mà một khi trận pháp thành hình, chỉ cần trận pháp một mực mở ra, coi như là Z trong phạm vi có tang thi, cũng có thể trong nháy mắt bị oanh sát thành cặn bã. Kế hoạch của ngươi, để cho ta đẩy ngã trước kia nói trận pháp bảo vệ vấn đề. Chẳng qua, trận pháp này coi như xong đi lên, tối đa cũng chỉ có thể phát huy chút cơ kỳ đỉnh phong uy lực. Cho nên, chúng ta vẫn là cần khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Trận pháp này liền đang bắt đầu giai đoạn còn có chút dùng mà thôi. Phương Mặc nói, ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, vê kép tương đương vê kép tương đương vê kép. Tốt, ta đã biết làm sao làm Phương Mặc ca ca. Cô ngốc gật đầu, biểu thị ra biết đến. Mà ở bên này, Phương Mặc phân thân, đi tới trong triều đình, thấy được các lão, vị tiểu huynh đệ này. Ngươi không mời mà tới, có chuyện gì? Các lão đối mặt Phương Mặc, không có bối rối chút nào. Mặc dù kinh ngạc ở Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện, nhưng nhiều năm thượng vị giả sinh hoạt khiến hắn phi thường bình tĩnh nhìn Phương Mặc. Đầu tiên, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Phương Mặc, xem như một cái phương ngoại chi nhân. Phương Mặc đối với thời khắc này để dân tộc cùng quốc gia vất vả lão nhân tràn đầy tôn kính. Phương ngoại chi nhân, các lão hình như đối với thuyết pháp này có chút không hiểu, ngươi có thể hiểu thành ta là thần tiên. Phương Mặc hiện tại đã là địa tiên cấp khác tu vi, nói là thần tiên cũng không có gì sai. Vậy ngươi mục đích chính là? Các lão đối với thần tiên thuyết pháp này không có tin, cũng không có không tin. Vừa rồi Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện chính là một cái không cách nào dùng khoa học giải thích hiện tượng. Cũng chỉ có Z từ xưa đến nay những kia truyền thuyết cổ xưa có thể giải thích. ngài đã tới nhìn cái này. Thế là, Phương Mặc khiến Jarvis đem công ty Umbrella những thứ đó toàn bộ làm đi ra. Cho các lão nhìn, nước Mỹ làm sao dám làm như thế? Công ty Umbrella đây là đang hủy diệt loài người. Các lão xem xét, liền biết đây là sự thật. Cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Chúng ta cần làm sao bây giờ? Các lão không có chất vấn Phương Mặc tại sao không phải ngăn trở chuyện này, mà trực tiếp hỏi đối sách. Nằm ở phương ngoại chi nhân hạn chế, chúng ta chỉ có thể gián tiếp ngăn trở, mà không thể trực tiếp đem nó tiêu diệt. Cho nên, nơi này nói câu xin lỗi. Phương Mặc gật đầu, đầu tiên là nói, về phần đối sách mà nói, đồng bọn của ta đã đi bố trí có thể đem cả Z đều bảo vệ đi lên đại trận. Sau đó đến lúc, chúng ta sẽ có chí ít thời gian nửa năm an toàn kỳ. Nhưng, trước đó, chúng ta có đại khái 7 ngày thời gian trống, cho nên, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Phương Mặc ngồi ở các lão đối diện, nói, làm sao làm, ngươi nói. Các lão hỏi, việc quan hệ dân tộc tồn vong, loài người nguy cơ, các lão nguyện ý tin tưởng Phương Mặc. Thế là, Phương Mặc đem cô ngốc nói ba đầu đối sách nói ra. Nhưng là, ảnh hưởng này rất lớn, mà còn một khi cấm chỉ xuất cảnh nhập cảnh, chúng ta tài nguyên còn có kinh tế, trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Các lão lo lắng nói, ta có thể giải quyết. Phương Mặc chỉ nói một câu như vậy, nhưng là các lão cần suy tính đồ vật rất nhiều. Các lão, ta đã biết ngươi cần lo lắng vấn đề, nhưng cái này so với năm đó kháng chiến càng nghiêm trọng. Đoạn thời gian kia chúng ta đều qua tới. Hiện tại, chúng ta chẳng qua là đóng cửa lại thôi. Z chúng ta, sừng sững 5.000 năm không ngã cũng là bởi vì tinh thần của chúng ta. Z, thần thánh không thể xâm phạm. Ta thân là một cái người Hoa. Tuyệt đối không cho phép nước Mỹ lão rác rưởi phát minh hủy đi chúng ta như thế sáng chói văn minh. Phương Mặc nói năng có khí phách. Đối với các lão nói, tốt, ta bộ xương già này cũng cùng ngươi làm đi. Các lão gật đầu, sau đó cũng là bắt đầu hạ lệnh. Lúc này cũng bất chấp đi họp. Thời gian chính là sinh mệnh, chính là tương lai của dân tộc. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Trong đường tam văn lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.